Vạn đạo Long Hoàng, chương 2876, áp chế chí tôn thánh tử. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn cho ta nghiền ép copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn thánh tử giống to, quyền kình như núi. So sơn nhạc một dạng nắm đấm, đánh về phía Lục Minh. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhìn thấy một cái to lớn nắm đấm màu vàng óng giữa trời đè xuống, cả vùng không gian đều rung động dữ dội lên. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong miệng phát ra rít lên một tiếng, như cổ thần gầm thét, một thương quét ra ngoài. Làm, copy nội dung từ truyện 88. Trường thương cùng chí tôn thánh tử nắm đấm màu vàng óng đụng vào nhau. Kinh khủng sóng âm, như từng vòng nước gợn sóng, tràn ngập bốn phương tám hướng. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trường thương, điên cuồng chấn động, giống như suýt chút nữa thì bị đánh nát đồng dạng. Lục Minh trăm mét cao thân thể chấn động không thôi, liên tiếp lui về phía sau. Đông, đông, copy nội dung từ truyện 88. Trăm mét cao thân thể dẫm ở trên chiến đài, phát ra kịch liệt oanh minh. Chiến đài không ngừng chấn động. Lục Minh một mực lui về sau vài chục bước mới đứng vững thân hình. Lục Minh, cho ta bại, quỳ xuống cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn thánh tử giống to, ở trên cao nhìn xuống, trông xuống Lục Minh, to lớn song quyền, không ngừng áp hướng Lục Minh, muốn đem Lục Minh áp quỳ trên mặt đất. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể biến lớn à, cho ta cũng biến. Lớn, lớn, lớn, cho ta lớn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, hắn thân thể cũng gấp nhanh biến lớn lên. Lục Minh thân thể cũng biến hóa vì trở thành 200 mét cao. Cả người lân phiến cũng biến thành vảy màu xanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không có ở tiếp tục giữ lại, trực tiếp biến thành thanh giáp cổ thần. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một thương rút ra ngoài, lại cùng chí tôn thánh tử đối oanh một chiêu. Bầu trời không ngừng chấn động, mà hai đạo bóng người cũng liên tiếp lui về phía sau. Hai người phân biệt lui về sau vài chục bước. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Lục Minh thánh tử trước đó còn bảo lưu lại thực lực, thật là quá kinh người. Lục Minh hóa thành thanh giáp cổ thần, có nhiều người hơn bị chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu đám người cho rằng Lục Minh đã đến cực hạn, không có khả năng có mạnh hơn. Nhưng là, Lục Minh giống như không có ngọn nguồn đồng dạng. Theo đối thủ càng mạnh, Lục Minh cũng càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn thánh tử dùng hết bí thuật chí tôn kim cương, hóa thành 200 mét cao cự nhân. Lục Minh cũng biến thành thanh giáp cổ thần. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, chí tôn thánh tử giống to, nội tâm chấn động không thôi, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy sợ hãi thật sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, hắn bị Lục Minh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho kinh hãi sâu đậm. Trong lòng của hắn cũng sợ hãi. Không, ta hôm nay nhất định phải thắng. Hơn nữa còn muốn giết tiểu tử này. Nhất định phải giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn thánh tử trong lòng điên cuồng giống to, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc đầu, trận này tỉ thí là không thể đánh giết đối phương. Nhưng là hắn hiện tại mặc kệ. Hắn bất kể như thế nào cũng phải đánh giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng hắn hậu trường, coi như giết Lục Minh lại như thế nào. Đến lúc đó vì một người chết, ai sẽ phạt hắn? Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy song quyền, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mảy may không sợ, đồng dạng hướng về Chí Tôn Thánh Tử đánh tới. Hai cái to lớn thân ảnh đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Hai người đều dùng hết toàn lực, dốc hết toàn lực muốn trấn áp đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, hai người ở trên chiến đài chém giết. Sau đó lại từ chiến đài phía trên chém giết đến cao không. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận chiến này chính là hơn 100 chiêu. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Thánh Tử một quyền đánh vào Lục Minh bờ vai bên trên. Trực tiếp đánh xuyên Lục Minh bả vai. Vảy màu xanh xen lẫn huyết nhục văng tung tóe. Nhưng là, Lục Minh trường thương cũng đâm trúng Chí Tôn Thánh Tử bụng. Trực tiếp đem bụng của hắn xuyên thủng. Nổ ra một cái động lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thảm liệt, tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt. Đại chiến đến bây giờ, hai người đều biết, hai người bọn họ chiến lực tương đương. Chỉ có liều mạng, mới có thủ thắng khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn, là của ai càng ác, ý chí lực càng mạnh. Hai người không để ý thương thế, không đợi khôi phục, lại chém giết cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp đó, hai người đều bị đánh trúng. Lấy thương đổi thương, thương thế tăng thêm, nhưng là hai người đều không quan tâm. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có một cái mục đích, kia liền là đánh bại đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, chiến đài một bên, Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người, đều khẩn trương nhìn xem. Hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ tự nhiên hy vọng Lục Minh có thể thắng. Mà Chí Tôn Động còn có ủng hộ Chí Tôn Thánh Tử người cũng vô cùng gấp gáp, hy vọng Chí Tôn Thánh Tử có thể thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên đại bộ phận đều ngừng thở, nhìn chòng chọc vào hai đạo bóng người, chờ đợi kết quả sau cùng. Đáng chết, tiểu tử này lại có thực lực mạnh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Thánh Tử càng đánh càng là chấn kinh. Lục Minh thực lực, kiên nhẫn, còn có tàn nhẫn, đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta nhất định có thể thắng. Tu vi của ta là thiên thần lục trọng, thần lực hùng hậu cô đọng. Mà hắn, chỉ có chân thần đỉnh phong tu vi. Ta liền không tin, bằng ta thần lực, lại không sánh bằng hắn. Ta hao tổn cũng phải mài chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Thánh Tử trong lòng nghĩ đến. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có lượng tự quyết mang theo, chứa đựng số lớn thần lực, so thần lực hùng hậu. Hắn còn không có sợ qua ai. Hai người lại đại chiến hơn 200 chiêu. Đến lúc này, Chí Tôn Thánh Tử thần lực dần dần muốn không địch lại, mà Lục Minh vẫn còn là sinh long hoạt hổ một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Lục Minh tiểu tử này yêu nghiệt, tiếp tục như vậy, càn khôn muốn không địch lại, ta nhất định phải ngăn cản. Chí Tôn Động trong lòng thầm kêu không ổn. Sau đó hét lớn một tiếng, dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được thanh âm này, Chí Tôn Thánh Tử muốn lui lại, dừng lại chiến đấu, nhưng là Lục Minh há có thể sẽ để cho hắn tùy tiện lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cấp tốc cùng lên, trường thương không ngừng đâm về phía Chí Tôn Thánh Tử, để Chí Tôn Thánh Tử không lui về sau được. Nhìn thấy như thế, Chí Tôn Động trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, áp hướng Lục Minh cùng Chí Tôn Thánh Tử. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, "Lục Minh, ta bảo các ngươi lui lại, ngươi không có nghe sao?" Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Ở Chí Tôn động bộc phát khí tức thời khắc, Âu Dương Thanh Hương ngoại công cũng động, bộc phát ra một cổ khí tức, triệt tiêu Chí Tôn động khí tức. Cho nên, Lục Minh thân hình chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục hướng về Chí Tôn Thánh Tử đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn động, ngươi làm gì? Bọn họ chính đang tỉ thí. Ở quá trình tỉ thí bên trong, người khác là không có quyền nhúng tay. Âu Dương Thanh Hương ngoại công, Nguyệt Vô Nhai lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nói ta muốn nhúng tay? Ta chỉ là có chuyện tuyên bố mà thôi. Chí Tôn động nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì sự tình? Nói thẳng a, Nguyệt Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến ngày hôm nay quá mức thảm thiết, hai người bọn họ đại chiến hiện tại vẫn là ngang tay, hơn nữa hai người bị thương rất nặng, tiếp tục như vậy gây bất lợi cho bọn họ. Ta đề nghị hôm nay liền lấy ngang tay kết thúc, ngày khác tái chiến, để tránh bọn họ thương tổn tới bản nguyên. Chí Tôn động nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mắt của hắn lấp lóe lấy rào hoạt quang mang. Chỉ cần hiện tại ngưng chiến, ngày sau tái chiến, hắn thì có biện pháp. Lần sau để Chí Tôn Thánh Tử chiến thắng, thậm chí để Lục Minh vĩnh viễn biến mất, không cách nào cùng Chí Tôn Thánh Tử cạnh tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, buồn cười, lão gia hỏa, người cũng quá không biết xấu hổ. Bây giờ là người đều có thể nhìn ra, Chí Tôn càn khôn thần lực đã không ra sao, lập tức phải bị thua. Ngươi lại còn nói là ngang tay, còn đường hoàng nói cho chúng ta tốt, ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Lục Minh thực bị tức đến, trực tiếp chửi ầm lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn gặp qua người vô sỉ nhiều. Chí Tôn động tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 5 bên trong. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.